Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 12, ngoại truyện kiếp trước của Liễu Song Tuyết. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bị lạc lúc 6 tuổi, khi đó mẫu thân dẫn ta đi chùa cầu phúc, nhưng vì đông người, ta bị chen lấn tách ra. Ta liên tục gọi mẫu thân, nhưng khi mặt trời lặn, không ai đáp lại. Như vậy, ta lưu lạc ở đầu đường xó chợ vài ngày, cho đến khi gặp dưỡng phụ dưỡng mẫu. Bọn họ là nông dân, đã 50 tuổi. Năm xưa từng có một đứa trẻ, nhưng vì nạn đói, đứa trẻ đã chết đói. Bọn họ mỗi ngày vất vả cày cấy, nhưng vẫn là chưa ăn bữa nay đã lo bữa mai. Nhìn thấy ta đói đến xanh xao vàng vọt, bọn họ lại không ghét thêm một miệng ăn, đã nhận nuôi ta. Cho đến nay, bọn họ luôn truyền cho ta một tư tưởng. Làm người phải chân thật, hiểu được lòng biết ơn. Ta ghi nhớ trong lòng. 10 năm sau, dưỡng phụ dưỡng mẫu lần lượt qua đời. Ta cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm thân nhân. Một lần tình cờ, ta ở trên đường phố, thấy phu nhân của tướng phủ ngồi trong xe ngựa. Chỉ một cái nhìn, ta đã nhận ra bà là mẫu thân của mình. Nhưng khi ta đến tướng phủ, lại thấy một nữ tử mặc một thân lụa là. Nghe nói nàng ta là đứa trẻ mà mẫu thân ta nhặt được sau khi ta bị lạc. Mẫu thân thấy nàng ta và ta cùng độ tuổi, liền đưa nàng ta về phủ. Ta cố gắng làm thân với nàng ta, nhưng nàng ta lại có vẻ thù địch với ta, khiến ta không biết phải làm sao. Khi nàng ta nói ta giống người coi ngựa, ta rất buồn bã. Không phải vì giống người coi ngựa mà buồn, mà vì ta biết nàng ta ghét ta cao lớn phốp pháp, ra ngoài sẽ làm mất mặt nàng ta. Đáng nhắc đến chính là, muội muội ruột của ta rất dễ thương. Khi nhìn thấy muội ấy, từ đáy lòng ta liền thích. Nhưng muội ấy không thích ta, luôn giữ khoảng cách rất xa. Phụ thân và mẫu thân ban đầu rất áy náy với ta, cố gắng bù đắp cho ta. Nhưng không biết tại sao, dưỡng muội Ia luôn khóc lóc nói ta bắt nạt nàng ta. Ta ăn nói vụng về, chỉ có thể một lần lại một lần nói là ta không có. Dưỡng phụ dưỡng mẫu từng nói, không được bắt nạt người khác, nhưng lại không nói, khi bị người ta vu oan thì phải làm sao? Sau đó, mẫu thân dẫn bọn ta tham gia tiệc thưởng xuân. Ta không được học qua lễ nghi, chỉ có thể học theo cách của bọn họ. Khi ta bị yêu cầu làm thơ, trong đầu ta trống rỗng. Ta ngay cả ăn no mặc ấm cũng là vấn đề, làm sao có tiền bạc để học những thứ này. Ta biết mình lại làm phụ mẫu mất mặt, nhưng vào lúc đó, có một quý công tử khôi ngô đã giải vây giúp ta. Ta rất cảm kích hắn ta, nhưng cũng nhận ra ánh mắt hắn ta đối với ta đầy khinh bỉ. Từ ngày đó, ngũ hoàng tử thường mời ta ra ngoài du ngoạn. Ta đều đồng ý, mặc kệ thế nào, hắn ta cũng đã từng giúp ta. Cho đến tiệc mừng thọ, ta bị người làm ướt áo, khi đi vào thiên điện để thay áo, lại ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, thấy một đám người chỉ trỏ về phía mình. Bên cạnh ta là ngũ hoàng tử nằm trong bộ dạng không chỉnh tề. Ta xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp giải thích, bọn ta là trong sạch. Nhưng bọn họ không tin, tiếng cười ngược lại càng lúc càng lớn. Ngũ hoàng tử cũng nhìn ta với vẻ chán ghét, người lại dám hạ thuốc cho ta, thật kinh tởm. Ta tức giận muốn chết, đờ, ớ, em mờ đầu vào cột. Nhưng không thành công, ngũ hoàng tử đã chặn lại, giả vờ cái gì, muốn chết không dễ dàng như vậy. Cách chương.